Mất rồi xin đừng tìm. Chương 643. 643. Vậy Tổng Giám Đốc Lương chơi vui vẻ nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí giới truyền thông đã chỉ ra, lần này trở về, Trương Thiên Thành rất có khả năng sẽ tái hôn cùng với Vũ Linh Danet Vertimen. Kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người, Trương Thiên Thành lựa chọn một đối tác khác để hợp tác. Mà bên cạnh Vũ Linh Đan lúc này cũng có một người đàn ông khác. Trong nháy mắt, không ít ánh mắt đều đặt ở trên người Vũ Linh Đan. Nhất là lúc Trương Thiên Thành cố ý đi qua bên đó, mọi người lại càng háo hức hóng chuyện hơn. Đi, chúng ta qua đó chào hỏi Tổng Giám Đốc Trương một tiếng. Lương Học Đông dường như có vẻ rất tận hưởng ánh mắt của mọi người, nhất là trong đó có ánh mắt kỳ lạ của Trương Thiên Thành, điều đó càng khiến Lương Học Đông tận hưởng một cách vui vẻ hơn. Hơn nữa còn mặc kệ người phụ nữ ở bên cạnh có mục đích gì. Nhưng mà chỉ cần Vũ Linh Đan ở bên cạnh anh ta một ngày thôi thì Trương Thiên Thành chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn được. LDS vừa dứt lời liền khiến Trương Thiên Thành trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Trương Thiên Thành đã tự mình đi về phía Vũ Linh Đan trước. Lương Học Đông nở một nụ cười tươi rói để đón tiếp. Từ lâu đã nghe nói Tổng Giám Đốc Trường đã tự thành lập nên địa vị xã hội cho riêng mình. Lần này có thể tham gia buổi tiệc này đúng là phúc ba đời nhà tôi. Trương Thiên Thành ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì không. Ánh mắt anh vô cùng thâm trầm. Trần Anh Thư vẫn là dáng vẻ như cũ. Cô ta nở một nụ cười tao nhã chào hỏi Lương Học Đông. Sau đó cô ta níu lấy tay của Trương Thiên Thành, thấp giọng hỏi. Thiên Thành, bên kia vẫn còn có người đang đợi chúng ta qua đó trước đi. Cũng được, Trương Thiên Thành gật gật đầu. Cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện thêm với Lương Học Đông nữa. Đối mặt với Vũ Linh Đan, Trương Thiên Thành từ đầu đến cuối cũng không hề hỏi han lấy một câu, sắc mặt anh vẫn trầm tĩnh như cũ, anh xoay người rời đi. Vậy Tổng Giám Đốc Lương chơi vui vẻ nhé, Trần Anh Thư nói xong, ánh mắt cô ta còn lướt qua Vũ Linh Đan sau đó nở một nụ cười. Cô ta bày ra dáng vẻ thắng lợi ở trước mặt Vũ Linh Đan, dương dương tự đắc. Thái độ của Trương Thiên Thành ít nhiều cũng khiến cho Vũ Linh Đan cảm thấy có chút thất vọng, thế nhưng không biết nên nói như thế nào cả. Dù sao thì cô cũng vừa mới từ chối lời cầu hôn của Trương Thiên Thành. Nhưng mà ít nhiều thì cô cũng cảm thấy tình cảm của Trương Thiên Thành thay đổi quá nhanh. Cách Trương